Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113. Đáng sợ đạo tặc, Ma Lang Vương Diêu lượng máu càng ngày càng thấp, đồng dạng cấp độ boss quái vật tại tàn huyết giai đoạn hội phát động cuồng bạo trạng thái hoặc là biến dị, dạng này biến hóa đồng dạng hội biểu hiện là gia tăng thuộc tính hoặc là cải biến phương thức chiến đấu các loại. Hiện tại Ma Lang Vương Diêu chính là như vậy, làm hắn lượng máu hạ xuống đến 10% thời điểm. Diêu lực công kích lần nữa tăng phúc, đương nhiên phòng ngự lực cũng lần nữa hạ xuống. 103, theo cung binh trọng kích bị né tránh, trong chớp nhoáng này khe hở để Diêu trúng đích cung binh. Quang liệu thuật, cộng 33, cường lực trị liệu, cộng 55, miêu thần vung ra kỹ năng rồi nói ra, lực công kích gia tăng ước chừng 50 điểm. Ta biết, cung binh một kiếm chém ra thương tổn, 37, phòng ngự lực hạ xuống 20 điểm. Cung binh cười nói, kết thúc, cái này điểm lượng máu không đáng chú ý. 37, trừ 33, 82. Trừ 113, từng cái mức thương tổn bay ra, một bộ kỹ năng bạo phát về sau, nửa máu cung binh cũng không tiếp tục cân nhắc Ma Lang Vương Diêu lực công kích cùng phương thức chiến đấu các loại, bởi vì lúc này Ma Lang Vương Diêu còn lại sau cùng 200 điểm lượng máu. Chuẩn bị thu hàng đi, cung binh một bộ chiêu liên hoàn đánh ra. Còn lại sau cùng trên dưới 100 điểm lượng máu Ma Lang Vương Diêu nhất chảo trúng đích cung binh. Tiếp theo chảo bị cung binh né tránh. Cung binh cười thập tự chảm chuẩn bị mở ra. Hy vọng có thể. Cung binh thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì trong tầm mắt miêu thần sau lưng một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Coi như dùng cái mông đi nghĩ cũng biết đó là cái gì. Cường lực trị liệu. Cộng 96, miêu thần cảm giác được sau lưng hàn ý. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lại có đạo tặc ẩn nặc ở bên cạnh lâu như vậy hai người bọn họ không có phát hiện. Tại chính mình thân thể bị hơn ngàn miêu thần cho mình thi triển cường lực trị liệu. Bối thứ 121, lên gối, mê muội 51. Đạo tặc sử dụng bối thứ đánh ra cao thương tổn sau mới đánh ra khống chế kỹ năng, đây là bắt nguồn từ tự thân thực lực cùng tốc độ tự tin. Tàn huyết miêu thần không có bị giết, bởi vì cung binh liền Ma Lang Vương Diêu đều không đi quản. Hắn trực tiếp tấn mãnh đả kích hướng về miêu thần di động đi qua. Thuấn di cận thân sau cung binh chém xuống một kiếm, vụng về chiến sĩ. Tại đạo tặc thanh âm cùng cái bóng biến mất trước đó. Cung binh một kiếm thất bại bên tai truyền đến dạng này tiếng giễu cợt. Loại nghề nghiệp này chỉ có ngu ngốc mới có thể đi chơi. Cung binh quay đầu lại. Một kiếm này thất bại xuống chàng chính là. Sau lưng miêu thần bị đánh giết. Bởi vì đạo tặc ảnh tập tốc độ quá nhanh. Căn bản là không có cách chống cự. Giống. Tàn huyết Ma Lang Vương Diêu bất mãn phóng tới đạo tặc. Hắn lại bị mấy người kia cho không nhìn. Đạo tặc ảnh tập đánh giết miêu thần đồng thời. Hắn thân thể quỷ dị lắc lắc. Sau đó Ma Lang Vương Diêu nhất chảo trúng đích đạo tặc. Trừ 154. Chết đi. Trong tai còn vang lên vừa mới tiếng diễu cợt cung binh quay người một kiếm rơi xuống. Tạc kích. Thế mà cái này đã tàn huyết đạo tặc tựa hồ không sợ hãi chút nào. Hắn muốn trước khi chết cùng cung binh cứng đối cứng. Mang theo hàn quang dao găm dơ lên cao cao. Cung binh trong mắt xuất hiện một tia khinh thường. Lần trước tại hắn tiểu trấn gặp phải đạo tặc cũng là như vậy, trước khi chết làm ra sau cùng phản. Kháng, đừng nói hắn hiện tại cơ hồ đầy máu trạng thái. Liền xem như nửa máu. Có 170 điểm vật phòng hắn cũng không phải một cái đạo tặc đơn giản một cái tạc kích liền có thể miểu sát, đối phương rõ ràng đã mất trí. Phốp, cung binh một kiếm chảm giết trước mắt đạo tặc, ngột ngạt trọng kích âm thanh cũng không có để cung binh cảm thấy hưng phấn. bởi vì loại đả kích này cảm giác không đúng. Tựa hồ hắn là trúng đích một cái người nộm đồng dạng nhẹ nhàng bất lực. Cung Bình bỗng nhiên hai mắt trợn lên. Trước mắt đạo tặc, không phải bản thể, là phân thân. Cung Bình trong nháy mắt minh bạch vừa mới đạo tặc ảnh tập miểu sát miêu thần thời điểm. Tại Ma Lang Vương Diêu trúng đích hắn trong khoảng thời gian này vì cái gì hắn thân thể quỷ dị lắc. Lắc, đó là mở ra phân thân kỹ năng. Đạo tặc cấp 15 có một bản phi thường cường hãn cao cấp sách kỹ năng ảnh phân thân. Đáng tiếc chỉ là nghe đồn, chính thức có được người chơi cơ hồ không có, thì liền hình ảnh tư liệu đều không có. Cung Bình một mực cũng coi là đó là giả. Không nghĩ tới dạng này sách kỹ năng thật tồn tại, cũng là bởi vì dạng này một cái đơn giản kỹ năng. Cung Bình rơi vào đạo tặc trong bẫy. Thế mà trên thực tế Cung Bình lúc này tình huống thảm hại hơn. Bởi vì hắn một kiếm chém giết phân thân. Phân thân sau lưng Ma Lang Vương Diêu sững sờ dưới. Nó mất đi mục tiêu sau trong nháy mắt khóa chặt Cung Bình sau đó tiến về phía trước một bước nhất. Chảo chộp tới, Cung Bình sau lưng hàn ý xuất hiện. Đạo tặc bản thể đã đi tới Cung Bình sau lưng. Lúc này như công kích Ma Lang Vương Diêu như vậy sẽ phải chịu đạo tặc công kích. Nhưng nếu là quay người, như vậy Ma Lang Vương Diêu tự nhiên cũng có thể đánh ra thương tổn. Cung Bình khẽ cắn môi, hắn nghĩ tới vừa mới đạo tặc nói tới, xác thực nghề nghiệp đặc thù ở nơi đó. Vô luận như thế nào trên chiến trường phiêu giật linh động vẫn là trừ đạo tặc ra không còn có thể là ai khác cùng đạo tặc so sánh. Hắn xác thực, vụng về, không gì sánh được. Nếu không cũng sẽ không bị động như thế. Kiếm toàn phong bảo, Cung Bình bất đắc dĩ mở ra quần công kỹ năng. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp nhưng thật là lựa chọn tốt nhất. Kiếm toàn phong bảo mở ra về sau. Cao tốc chuyển động đánh ra thương tổn trực tiếp mang đi Ma Lang Vương Diêu. Bất quá Diêu cũng dựa theo đạo tặc ý nguyện đánh ra sau cùng thương tổn. Trừ 102. Theo mức thương tổn bay ra sau đó Diêu tuôn ra một chỗ trang bị. Mà đạo tặc cũng là nhịn không được xuất thủ. Dựa theo hắn ý nghĩ, một cái chiến đấu đang bị cuồng bạo trạng thái dưới Ma Lang Vương Diêu trúng đích nhất kích về sau. Coi như không bạo kích cũng nhiều nhất chỉ còn lại có nửa máu. Đáng tiếc hắn sai, Cung Bình máu còn thừa lại 2/3. Chửu kích, đạo tặc lên gối kỹ năng CD không có tốt. Xuất thủ trực tiếp cũng là phụ gia đánh gãy hiệu quả chửu kích kỹ năng. Mà Cung Bình công kích trực tiếp bị đánh gãy sau đó đạo tặc bổ sung một cái kỹ năng ám sát. 36. Cao như vậy phòng ngự. Chửu kích thêm kỹ năng ám sát hết thảy mới đánh dụng Cung Bình 50 điểm lượng máu. Cái này xấu hổ phát ra để đạo tặc hơi kinh ngạc. Sau đó hắn cười lạnh nói. Máu nhịn thêm điểm. Buồn cười. Kỹ năng ám sát trúng đích Cung Bình về sau. Đối mặt đạo tặc chế giễu Cung Bình trầm mặc không nói. Trọng kích kỹ năng phủ đầu rơi xuống. Sau đó nhìn cũng không thấy kết quả trực tiếp bổ sung thập tự chàm. Miss, đạo tặc lui lại một bước tránh đi trọng kích. Đáng sợ thập tự chàm trong nháy mắt cận thân. Thập tự chàm tại diễn đàn phía trên cũng không xa lạ gì. Chỉ là người khác không cách nào thu hoạch được cái này kỹ năng. Mà cảm giác được nguy hiểm thời điểm. Trong chớp nhoáng này đạo tặc không sợ chút nào. Trong tay hắn ngân sắc dao găm bỗng nhiên nằm ngang ở trước ngực sau đó quát khẽ nói. Chỉ ủ phản kích, Cung Bình thân thể run lên. Đáng sợ thập tự chàm thương tổn trong nháy mắt về ở vô hình. Càng đáng sợ là tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt. Một đạo đỏ như máu sắc thập tự kiếm mang xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời trong nháy mắt đánh ra. Thương tổn, phản thương tổn, 92. Nơi xa tinh thần ngân tích cùng Phong Lâm hít sâu một hơi. Theo tên đạo tặc kia xuất hiện đến bây giờ, bọn họ không phải muốn không đếm xỉa đến, chỉ là tên đạo tặc kia động tác cùng phản ứng quá mạnh. Bọn họ nhịn không được bị trận chiến đấu này hấp dẫn tới.